Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, phần 274, Tư Tử Phàm kêu đánh xe người thay đổi con đường, cố ý cùng hoàng đế ở ngoài cung cách đó không xa tương ngộ. Hiểu rõ lại không tán đồng mà đối hoàng đế nói, hoàng thượng muốn đi phó gia, hoàng thượng lúc này lấy giang sơn xã tắc làm trọng. Bực này việc nhỏ hà tất thân đến, cần biết có khi đế vương sủng ái cũng không phải chuyện tốt. Khả năng sẽ làm Phù Dung bị mắng thành hồng nhan họa thủy, hoàng đế nhất phiền hắn thuyết giáo. Tất thân nói, trẫm liền đi xem, không biết vì cái gì, trẫm tâm thần không yên, tổng cảm thấy không an ổn, Tư Tử Phàm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Hoàng thượng, ngươi đây là hoài nghi phó gia sẽ đối Phù Dung bất lợi. Phó gia có thể dạy ra thái hậu, hoàng hậu như vậy tâm địa thiện lương người, sao có thể làm loại sự tình này? Hoàng đế thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, tâm địa thiện lương đều là giả, như thế nào Tư Tử Phàm liền nhìn không ra tới đâu? Thật là bị thái hậu dán lại đôi mắt, hắn trào phúng nói, nhiếp chính vương sợ là đã quên mẫu hậu trước đó không lâu còn phái người ám sát quá Phù Dung. Chấm thương đó là nơi phát ra tại đây, Tư Tử Phàm nhíu hạ mi. Thái hậu ái tử sốt ruột, hắn như là cũng không biết như thế nào cho thái hậu tìm lấy cớ. Thở dài nói, hoàng thượng, phó gia là ngươi mẫu gia, ngươi không cần cùng phó gia Ly Tâm Ni phó đại nhân nhận Phù Dung vì nữ. Liền tính trong kinh đại thần biết được nội tình, cũng sẽ không có người nghị luận, bá tánh càng không có thể giải nơi này đầu sự. Phó đại nhân không lý do cãi lời thánh chỉ đi đối phó Phù Dung, Tư Tử Phàm nhìn xem hoàng đế không vui sắc mặt, hoàng thượng một khi đã như vậy lo lắng, thần liền tùy hoàng thượng đi đi một chuyến, kết thúc buổi lễ sau hoàng thượng trực tiếp mang Phù Dung hồi cung đi. Miễn cho hoàng thượng nghi kỵ phó đại nhân sinh ra hiềm khích. Hoàng thượng, phó gia đối hoàng thượng trung thành và tận tâm. Hoàng thượng cùng với đem tâm tư đặt ở này mặt trên. Không bằng nhiều quan tâm chính sự, hoàng đế nhìn ra được Tư Tử Phàm đối hắn hoài nghi. Phó Lâm thập phần bất mãn, đây là yêu ai yêu cả đường đi. Tư Tử Phàm thích thái hậu, liền phá lệ chiếu cố phó gia, cũng tin tưởng phó Thu Văn bên ngoài kinh doanh hảo thanh danh. Chút nào không nghi ngờ phó gia tâm tư âm u. Hắn lúc này đảo hy vọng phó gia thật làm gì chuyện ngu xuẩn. Cũng hảo kêu Tư Tử Phàm tận mắt nhìn thấy xem phó gia là thứ gì. Tư Tử Phàm cùng hoàng đế cùng xe ngựa, không đi bao xa, cảnh xuân tươi đẹp liền nhắc nhở 500 mễ nội xuất hiện chạy vội cung nhân. Tư Tử Phàm sấn hoàng đế không chú ý, bắn ra một cái bạc vụn đánh trúng kia cung nhân ma huyệt. Cung nhân chân tê dần. Kinh hô một tiếng liền phát cục trên mặt đất, tiểu thuận tử đám người lập tức xem qua đi, tiểu thuận tử liếc mắt một cái liền nhận ra đó là đi theo Phù Dung người bên cạnh. Những người này nhưng đều là hắn an bài, tiểu thuận tử vội vàng chạy tới nâng dậy kia cung nhân. Cung nhân thấy tiểu thuận tử lập tức bắt lấy hắn, trong mắt phát ra ánh sáng, kích động nói, thuận công công, mau, mau đi cứu Phù Dung chủ tử. Phó đại nhân muốn làm hại Phù Dung chủ tử. Tiểu thuận tử ánh mắt sáng lên. Phát sinh chuyện gì? Phó đại nhân làm cái gì? Nô tài ra tới sớm. Chỉ biết phó đại nhân phải đối Phù Dung chủ tử bất lợi. Nhưng nô tài xem Phù Dung chủ tử cùng khỉ hồng biểu tình thập phần nôn nóng. Đã biết, ngươi chân không có việc gì đi. Không có việc gì liền theo kịp tiểu thuận tử đứng dậy khi đã là một bộ nôn nóng kinh hoàng biểu. Tình, chạy đến xe ngựa trước liền thấp giọng bẩm báo hoàng thượng. Chủ tử, Phù Dung chủ tử bên kia tựa hồ đã xảy ra chuyện. Phái tiểu minh tử cầu cứu, nói phó đại nhân dục làm hại với nàng, cái gì? To gan lớn mật phó lâm, hắn thế nhưng thật dám cãi lời thánh chỉ. Mau, mau đến phó gia, hoàng đế tức giận lập tức liền lên đây. Lạnh giọng thúc giục, Tư Tử Phàm nhíu mày không nói. Chờ xe đi rồi trong chốc lát mới trầm giọng đối ngoại phân phó. Kêu Đức An phái người đi phó gia, là, vương gia tùy hầu lên tiếng lập tức hành động. Hoàng đế tự tư tử phàm trong thanh âm nghe ra hắn không vui. Trong lòng trừ bỏ nôn nóng lại sinh ra một tia bí ẩn khoái ý tới. Chỉ cần làm tư tử phàm thấy rõ phó gia cùng thái hậu gương mặt thật. Bọn họ còn có cái gì dựa vào? Chỉ bằng thái hậu lừa hắn, hắn liền không khả năng thiện bãi cam hưu. Cái nào nam nhân có thể chịu đựng người trong lòng dài đến 6 năm lừa gạt? Bất quá hoàng đế cũng có một chút lo lắng. Nếu tư tử phàm thống hận thái hậu, kia còn sẽ tận tâm phụ tá hắn cái này hoàng đế sao? Vạn nhất tư tử phàm ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Vậy phiền toái, hoàng đế thực mau liền không có cân nhắc này đó tâm tư. Bởi vì hắn nghe được trên đường người đi đường nghị luận thanh. Vén rèm lên thấy được phó gia tận trời ánh lửa. Sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Dục xe ngựa nhanh hơn đuổi tới phó gia. Nhảy xuống xe ngựa liền phải hướng trong hướng. Tiểu thuận tử đám người gõ khai đại môn đẩy ngã chặn đường nhân vi hoàng đế mở đường. Không chờ phó lâm cùng quản gia nhận được tin nhi. Hoàng đế liền vọt tới phù dung sân ngoài. Thấy phó gia gia đinh mỗi người cầm du thủ du thực đem sân vây chết. Toàn bộ sân châm hừng hực lửa lớn. Hoàng đế không cần hỏi đều biết định là phù dung ở bên trong. Hắn tức sùi bọt mép. Trong mắt tức giận đến đỏ bừng. Cứu hỏa, mau cho trẫm cứu hỏa. Phù dung có bất luận cái gì sơ suất, trẫm tru các ngươi chín tộc. Hoàng đế chỉ vào những cái đó gia đình tức giận mắng. Bọn gia đình nhất thời liền luống cuống. Toàn đi trông giữ gia. Phó gia quản gia lúc này nào còn có chủ ý. Hắn sớm đã sợ tới mức tè ra quần. Mặt như giấy vàng mà nằm liệt trên mặt đất. Nếu người đều đã chết. Hoàng đế vấn tội phó lâm, chuyện này cố ý ngoại hỏa hoạn che lấp, đẩy ra cái tiểu nha đầu tranh luận liền thành, liền tính phó lâm bị hoàng đế tìm lấy cớ hàng trước cũng liên lụy không đến hắn. Nhưng lúc này bị hoàng đế giáp mặt gặp được liền bất đồng. Hoàng đế tận mắt nhìn thấy hắn dẫn dắt chúng gia đình không cho phù dung chạy trốn. Mặc kệ phù dung sống hay chết, bọn họ này nhóm người một cái đều trốn không thoát a. Quản gia một chữ đều nói không nên lời. Chúng gia đình hoảng loạn mà không biết như thế nào cho phải. Lúc này tự tử phàm chậm gì gì mà đã đi tới. Phó lâm cũng nghe đến tin tức vội vàng chạy tới. Tự tử phàm quét phó lâm liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Còn không cứu hỏa, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Phù dung cô nương nếu là có cái tốt xấu. Các ngươi chín tộc một cái cũng chạy không được, phó lâm sắc mặt khó coi. Tuy nói có điều dựa vào không như vậy sợ hãi, nhưng rốt cuộc không dám nhận hoàng đế cùng nhiếp chính vương mặt công nhiên kháng chỉ. Chỉ có thể mệnh gia đinh cứu hỏa, chỉ là hắn cũng không kêu càng nhiều người tới. Trong lòng còn đánh kéo dài thời gian thiêu chết bên trong mọi người chú ý đâu. Phó lâm căng ra đầu tiến lên, hành lễ nói. Hoàng thượng, nhiếp chính vương, nơi này ồn ào, không bằng đi đại sảnh ngồi ngồi. Hoàng đế một chân đá vào hắn trên người, lực đạo to lớn trực tiếp đem phó lâm đá ra đi 2 mét xa. Sắc mặt âm trầm như nước, phó lâm, hôm nay trướng, trẫm nhất định phải cùng ngươi tính rõ ràng. Phó lâm che lại bụng khuôn mặt dữ tợn, trong lòng sinh ra hận ý. Hắn chẳng thể nghĩ tới hoàng đế trước mặt mọi người đá hắn cái này cựu cữu. Bọn họ chính là có huyết thống quan hệ chí thân. Hoàng đế hôm nay này cử càng kiên định hắn ý tưởng. Hắn làm không sai, chỉ có làm hoàng hậu sinh hạ hoàng tử mới là bọn họ duy nhất đường ra. Tư tử phàm đứng ở một bên, không tham dự bọn họ mâu thuẫn. Lúc này bọn họ không cần bất luận cái gì những người khác dẫn đi lực chú ý. Bọn họ hạng nặng tâm thần dùng để hận đối phương mới là tốt nhất. Như thế mới có thể làm cừu hận thâm nhập cốt tủy. Hắn làm cảnh xuân tươi đẹp ra quét phù dung vị trí. Từ màn hình ảo tượng thấy được toàn bộ sân tình huống. Bọn họ tới kịp thời. Hỏa không thiêu lâu lắm. Bên trong người tránh ở trong viện đất chống thượng. Hỏa còn không có đốt tới bọn họ trên người. Chỉ là sóng nhiệt cùng khói đặc huân đến bọn họ mau hôn mê mà thôi. Một lát sau Đức An dẫn người đuổi tới. Tư tử phàm trực tiếp chỉ đại môn nói. Ngươi dẫn người vọt vào đi tìm xem, hỏa thế lớn như vậy, nếu có người tồn tại tất nhiên tránh ở đất trống, Đức An đám người sôi nổi hướng chính mình trên. Người đổ một xô nước, tạp phá đại môn, tránh đi chung quanh hỏa lãng vọt đi vào. Đức An trọng điểm tìm kiếm trong viện đất trống. Khỉ Hồng nghe được thanh âm chạy ra thấy người tới, lập tức hô to cứu mạng, bọn họ thực mau liền đem người toàn mang theo đi ra ngoài. Phù Dung trong lòng đại định, ra bên ngoài chạy khi cố ý ở trên mặt lau chút hắc hôi. Sấn người không chú ý lộng rối loạn tóc, hơi có chút thê thảm mà chạy ra sân, nước mắt nói đến là đến. Hoàng đế nhìn Phù Dung đầy mặt nước mắt, như là gặp tội lớn giống nhau. Tức khắc đau lòng đến muốn mệnh, tiến lên ôm lấy nàng không ngừng an ủi quan tâm ni phó lâm lại là choáng váng. Hắn nếu là đem người giết chết, chuyện này liền đơn giản thật sự, nhưng hôm nay người không chết, hắn còn đem hoàng đế đắc tội đã chết, này nhưng mệt lớn a. Thả ngày sau hoàng đế mỗi lần nhìn đến Phù Dung đều sẽ nhớ tới chuyện này. Phù Dung cũng không có khả năng không thổi bên gối phong. Chuyện này liền bóc bất quá đi. Tư Tử Phàm nhìn mắt Phù Dung cùng Khỉ Hồng, chờ hoàng đế chuẩn bị mang Phù Dung hồi cung xem ngự y thời điểm. Ra tiếng nói, phó đại nhân, nếu người cứu ra, có phải hay không là có thể khai từ đường hướng ra phả thượng thêm người. Toàn trường lập tức một tĩnh, liền hoàng đế cũng chưa nghĩ vậy sự kiện còn có thể tiến hành. Chỉ thấy Tư Tử Phàm thần sắc cực lãnh, nhìn chằm chằm Phó Lâm ánh mắt như lưỡi dao sắc bén giống nhau. Chưa cho Phó Lâm cự tuyệt cơ hội liền cường thế mà làm quyết định. Hoàng thượng cùng bổn vương còn có tư cách làm ngươi phó gia khai từ đường đi. Vẫn là phó đại nhân muốn kháng chỉ không tôn, khi quân võng thượng, mưu triều soán vị, thiên đại mũ khấu hạ tới. Phó Lâm rốt cuộc trắng mặt, nhiếp chính vương, ngươi không cần nói hưu nói vượn. Là bổn vương nói hưu nói vượn, vẫn là phó đại nhân có mang dị tâm. Tư Tử Phàm quét mắt vẫn thiêu ba tòa sân, cười lạnh nói, có tâm vẫn là vô tình. Phó đại nhân cần phải suy xét rõ ràng. Sử thượng ngoại thích toàn tộc lưu đày cũng không phải không có. Phó Lâm chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn Tư Tử Phàm, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Hắn là có dựa vào, nhưng hắn dựa vào thái hậu. Hoàng hậu lại là muốn dựa vào Tư Tử Phàm ni. Tư Tử Phàm ở trong triều thế đại. Nếu Tư Tử Phàm muốn liệt ra phó gia hành vi phạm tội đưa bọn họ lưu đày, không ai có thể phản đối, thậm chí liền hành vi phạm tội đều có thể bịa đặt. Cái này Phó Lâm là thật sự luống cuống, có điểm không biết nên như thế nào cứu vãn. Tư Tử Phàm đối hoàng đế chắp tay, sắc mặt đông lạnh, hoàng thượng, thần có mắt không tròng. Không biết Phó Lâm như thế ác độc, thiếu chút nữa hại Phù Dung cô nương tánh mạng, nếu hoàng thượng không nghĩ làm Phù Dung cô nương nhận Phó Lâm vi phụ. Phù Dung sớm tại dựa vào hoàng đế trong lòng ngực thời điểm liền tính toán khai. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Tư Tử Phàm, hiện giờ xem Tư Tử Phàm có thể đè nặng Phó Lâm. Tựa hồ lại thiên hướng hoàng đế, liền tính toán lên, nàng nghe nói nhiếp chính vương cực kỳ ái nữ. Kia tất nhiên không có khả năng nhận nàng làm dưỡng nữ đi ảnh hưởng chân chính Từ gia tiểu thư. Mà mặt khác đại nhân, nguyện ý nhận nàng khẳng định không phải cái gì hảo gia tộc. Hiện giờ nếu Tư Tử Phàm có thể đè nặng Phó Lâm cúi đầu. Kia này vẫn là tốt nhất kết quả, có thể cách ứng chết thái hậu, hoàng hậu một mạch, còn có thể có rất cao thân phận, dù sao nàng nhận ai đều mượn không thượng lực. Thân phận thăng chức là quan trọng nhất. Phù Dung kéo kéo hoàng đế ống tay áo, bạch mặt nói, hoàng thượng, lúc này không nên nháo đại, thần thiếp không nghĩ lại làm hoàng thượng gặp phê bình, nhận thân việc, liền y theo nguyên lai theo như lời đi, thần thiếp tạ hoàng thượng vì thần thiếp mưu hoa, chỉ là thần thiếp tưởng hồi cung, không nghĩ lại đi nhà khác, vạn nhất lại, câu nói kế tiếp nàng không có nói. Nhưng hoàng đế đã đau lòng hỏng rồi, này đáng chết Phó Lâm là bị thương Phù Dung tự tôn a. Nàng hảo hảo một cái cô nương, cho dù Lưu Lạc Thanh lâu còn thủ vững trong sạch, nơi nào có thể nhậm người nhục nhã, nếu ở nhà khác lại bị người ghét bỏ, kêu Phù Dung sao mà chịu nổi. Hắn nhìn về phía Phó Lâm, ánh mắt lạnh nhạt, dù sao vốn dĩ hắn cũng tồn cách ứng thái hậu tâm tư. Vậy con nhận Phó gia. Hắn vỗ vỗ Phù Dung bối, nhẹ giọng nói, yên tâm, trẫm sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn mệnh lệnh Phó Lâm khai từ đường. Chỉ là lần này liền không phải nhận dưỡng nữ, cũng không phải nhận Phó Lâm vi phụ, mà là trực tiếp đem Phù Dung tên thêm ở Phó Thành kia một mạch. Phó Thành là Phó Lâm cùng Thái hậu ca ca, sớm đã qua đời nhiều năm, không lưu lại bất luận cái gì huyết mạch. Hiện giờ Hoàng đế liền trực tiếp đem Phù Dung coi như Phó Thành huyết mạch. Thành hắn biểu muội, Hoàng hậu thân đường tỷ, Thái hậu thân chất nữ. Hoàng đế đối sắc mặt thảm đạm Phó gia mọi người nói. Phó gia đại tiểu thư Phó Dung, vì phụ mẫu tĩnh tâm cầu phúc 16 năm, chí thuần chí hiếu, sau này, Phó gia đại tiểu thư chính là trẫm thuần hoàng quý phi. Hắn nhìn lộ ra kinh ngạc biểu tình mọi người, ác liệt mà cười, Phó nhị tiểu thư vì hoàng hậu, nhưng đừng nhận sai, Phù Dung cái này hoa lâu nữ tử chẳng những thượng Phó gia gia phả, còn lập tức thành đại phòng đích trưởng cháu gái. Phó Thu Văn thấy cũng phải gọi một tiếng tỷ tỷ. Phó lão thái thái khóc kêu một tiếng, trực tiếp hôn mê qua đi. Phó Thu Văn mẹ ruột cũng rơi lệ đầy mặt, tràn ngập hận ý mà trừng mắt Phù Dung. Phó Lâm còn lại là bị Hoàng Quý Phi đả kích tới rồi. Hoàng Quý Phi vị cùng Phó sau, Hoàng hậu tại vị khi cơ hồ sẽ không phong bất luận kẻ nào vì Hoàng Quý Phi. Này đối Hoàng hậu là đại uy hiếp, hiện giờ Phù Dung có gia thế, có tôn quý thân phận, còn có thánh sủng, vạn nhất trước Phó Thu Văn sinh hạ hoàng tử, Hoàng đế phế đi Phó Thu Văn phong Phù Dung vì Hoàng hậu đều có khả năng. Hoàng đế thưởng thức một phen bọn họ thống khổ sắc mặt. Trong lòng khoái ý không thôi. Phó gia trừ bỏ hắn như vậy nhiều người. Hắn cũng nên làm cho bọn họ thấy rõ ràng chính mình vị trí. Hắn nắm Phù Dung tay cười rời đi Phó gia. Hắn đối lúc này đây sự vừa lòng đến cực điểm. Phó Lâm phỏng chừng nằm mơ cũng chưa nghĩ đến Tư Tử Phàm sẽ giúp hắn. Nhưng Tư Tử Phàm chính là như vậy tính cách. Hắn ngày sau định có thể lợi dụng Tư Tử Phàm diệt trừ sở hữu uy hiếp. Chương 314 nhiếp chính vương Phó gia cháy chuyện lớn như vậy. Ở cái kia trên đường nhân gia tự nhiên thấy, chờ nhiếp chính vương thị vệ vọt vào Phó gia, rồi sau đó Hoàng đế tự mình nắm Phù Dung ra tới. Trong kinh nên biết đến liền toàn đã biết, các bá tánh không có biện pháp lại đây xem náo nhiệt. Kết hợp phía trước đồn đãi, liền chỉ biết được Phó gia hảo phúc khí, lại có một nữ tiến cung. Hết chương.